Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chèo thuyền du ngoạn Thanh Lan. Nhìn người ta Ngư Dương phái lão tiên sư cải biến đối tên tiểu tử thúi này kiệu phu thái độ. Cổng chào phía dưới các thiếu niên cũng không dám nói nhiều. Từng cái đều an tĩnh lại. Chỉ có cái kia bị Lương Thành bẻ gãy một cái ngón chân ra hỏa nằm ở nơi đó ôm lấy chân rên rỉ. Không ngừng, không bao lâu liền bị nghe tin mà đến người nhà nhấc hồi đi cứu trị. Ngư Dương phái trưởng lão không yên lòng gọi Lương Thành ngồi xuống. Đem tay đặt lên bàn. Sau đó chính hắn cũng ngồi tại bàn nhỏ một chỗ khác. Đặt tay lên Lương Thành mạch môn. Lương Thành thấy thế hơi hơi bĩu môi. Tâm đạo nguyên lai Ngư Dương phái so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nghèo hèn mấy phần. Khảo nghiệm linh căn lúc liền cái máy khảo nghiệm cỗ đều không có. Còn phải dựa vào người đến từng cái bắt mạch. Khó trách thanh này mạch lão đầu từ lúc trước nôn nóng dễ giận. Hiện trường nhiều người như vậy. Lần lượt bắt mạch xuống tới. Thật sự là muốn mệt mỏi gần chết. Lương Thành sau khi ngồi xuống. Âm thầm vận lên liễm tức quyết. Đem chính mình tu vi che giấu đến luyện khí kỳ tầng 3 bộ dáng. Sau đó đưa tay duỗi thẳng đến trên bàn. Trưởng lão kia thân thủ án lấy Lương Thành cổ tay mạch môn. Nhắm mắt cảm ứng một hồi. Bỗng nhiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại để cho Lương Thành đổi một cái tay tới. Tiếp lấy lại tỉ mỉ cảm ứng cả buổi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Cái này. Đây là thổ linh căn cùng phong linh căn. Thuộc tính còn mạnh như vậy. Không được. Phải gọi triệu trưởng lão cũng đến xem. Ngươi lại chờ một hồi. Chấm ngoặc kép. Lão giả này giống như đối chính mình có chút không tự tin. Không thể tin được cái kết luận này. Một bên nói một bên la lớn. Triệu trưởng lão. Người đến xem làm sao lão lưu. Cổng chào phía dưới sân trống một chỗ khác truyền tới một không kiên nhẫn thanh âm. Hẳn là kia là cái gì triệu trưởng lão nghe đến bên này lão lưu kêu gọi. Triệu huynh, người đến xem, đứa bé này linh căn giống như thật rất không tệ a, lưu trưởng lão nói ra. Các loại cái này triệu trưởng lão mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đi tới đem ngón tay hướng Lương Thành trên cổ tay một dựng. Ồ, một tiếng về sau cũng là kinh nghi bất định. Lại để cho Lương Thành đổi tay lại đo về sau cao hứng nói. Thật sự là xong dị linh căn a. Mau, lão lưu ngươi nhanh đi cáo chi trưởng môn. Lưu trưởng lão đáp một tiếng quay người lái phi vũ. Liền đi, muốn đến là về môn phái đi báo cáo. Triệu trưởng lão lại cười híp mắt hỏi Lương Thành. Người đứa nhỏ này, tên gọi là gì nha? Nhà ở đâu? Lương Thành nói, tiên sư. Nhũ danh là, chấm ngoặc kép, triệu trưởng lão đánh gãy Lương Thành lời nói. Ngoặc kép, chúng ta người tu chân chớ có như thế khiêm tốn. Về sau ngươi chỉ cần tự xưng vãn bối là được. Lão phu họ Triệu, ngươi xưng hô lão phu triệu trưởng lão chính là. Đúng, triệu trưởng lão, vãn bối tên là Lý Cửu Phát. Tại Ngư Dương cũng không có nhà. Luôn luôn là tại thôn trấn phía đông cầu tàu làm kiệu phu gỡ thuyền. Lý Cửu Phát, chấm ngoặc kép, triệu trưởng lão nhướng mày. Cái tên này quá thô bỉ. Sau này nói đi ra có hại chúng ta Ngư Dương phái uy danh. Đợi lão phu cho ngươi thật tốt lấy một cái tên mới. Nói xong bắt đầu nhíu mày rơi vào trầm tư. Lương Thành cười thầm, tâm một cái nho nhỏ Ngư Dương phái chẳng lẽ còn có cái gì uy danh không thành. Nhưng là thấy triệu trưởng lão mười phần nghiêm túc tại khổ sở suy nghĩ lấy. Nhất định phải cho mình lên tốt tên. Không đành lòng lướt nhẹ qua hắn ý đẹp. Cũng là tùy theo hắn đi. Chỉ nghe triệu trưởng lão thì thào nói nhỏ. Lý Đại Trùy. Không tốt. Lý Tiểu Đao. Cũng không đẹp. Lý Vô Địch. Ân. Tốt thì tốt. Liền sợ là dễ dàng bị đánh. Lý Uy Võ. Cái này cũng có chút quá điêu. Ai. Vấn đề này thật sự là. Ta rất khó khăn. Lương Thành ở bên nghe xong mồ hôi đều mau xuống đây. Cảm tình cái này triệu trưởng lão cũng là một cái đặt tên phế a. Trong miệng lầm bầm những tên này cũng chưa chắc so với chính mình Lý Cửu Tám tốt bao nhiêu. Lương Thành có chút bận tâm. Sợ triệu trưởng lão thật cho mình làm cái quá mức kỳ hoa tên. về sau chính mình cũng không có mặt dùng. Sau đó đối Triệu trưởng lão nói, vãn bối vẫn luôn ở tại Ngư Dương. Ta nhìn, cứ gọi Lý Ngư Dương tính toán. Lý Ngư Dương, chấm ngoặc kép, Triệu trưởng lão đọc mấy cái nói. Ai, người đừng nói cái này cũng là con thuận miệng. Chỉ là cùng bản môn phái tên giống nhau. Có chút không quá kính trọng. Ha ha, có, đem chữ sửa lại chẳng phải thành sao. Ta nhìn không bằng gọi. Lý Dụ Dương nói xong thân thủ cầm bút tại danh sách phía trên tiếp tục viết. Tốt, Lương Thành cảm thấy cũng coi như có thể. Sợ Triệu trưởng lão lại ý tưởng đột phát lại quay đầu làm ra cái gì Lý Đại Truy Lý Tiểu Đao đến. Vội vàng khen, Triệu trưởng lão lão nhân ra ngươi thật sự là quá có học vấn. Cái tên này êm tai. Ha ha ha, Triệu trưởng lão nghe đến Lương Thành tán dương. Trong lòng 10 phần đắc ý. Ha ha cười nói. Nói lên học vấn đến. Tại Ngư Dương trong phái ta Triệu đắc trụ nhận thứ hai thì không người nào dám nhận đệ nhất. Cũng không lâu lắm Ngư Dương phái trưởng môn nhân cũng tự mình đi tới hiện trường. Nhìn đến Lương Thành sau hết sức kích động. Đây chính là Ngư Dương phái chưa từng có sự tình. Thế mà tại Ngư Dương nhỏ như vậy trên trấn kiếm bảo bối. Thu đến một tên thiên tư xuất sắc dị linh căn đệ tử. Lập tức quyết định muốn thu Lương Thành làm chính mình đệ tử thân truyền. Lương Thành nhìn xem cái này trưởng môn nhân chính mình mới toàn chiếu trung kỳ tu vi. Lại muốn làm chính mình sư phụ. Đáy lòng tuy nhiên 10 phần ghét bỏ. Nhưng là vì tại Bắc Trương được đến một cái trong sạch thân phận. Cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhận. Dập đầu bái sư. Ha ha ha. Tốt. Trưởng môn hòa nhã nói. Dụ Dương. Vi sư tên gọi Trình Vân Lâm. Là Ngư Dương phái đời thứ 3 trưởng môn nhân. Ngươi sau này chính là ta Khai Sơn đại đệ tử. Cũng là ta Ngư Dương phái thiếu trưởng môn. Sau này ta Ngư Dương phái phát dương quang đại gánh nặng. Sẽ phải rơi vào ngươi trên vai. Nói xong theo trong túi chữ vật mò nửa ngày sau dừng lại. Sắc mặt hơi có chút phát hồng. Giống như tìm không thấy cái gì ra dáng lễ gặp mặt. Sau cùng cắn răng một cái lấy ra một cái tối như mực hình lục giác mảnh kim loại. Vô cùng không muốn nhịn đau đưa cho Lương Thành. Sau đó nói. Đồ nhi a, cầm lấy. Vật này thế nhưng là cái bảo bối a. Đào tiễn không thương tổn. Thủy hỏa không thấm, còn khả năng hấp dẫn 4 phía linh khí. Đây là vi sư mấy năm trước tại cái này Thanh Lan Hà bên trong ngẫu nhiên được đến. Tùy thân mang theo đối tu luyện rất có ích lợi. Vi sư hôm nay thì tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Lương Thành vội vàng tiếp nhận. Tỉ mỉ dò xét sau cũng nhìn không ra đó là cái gì đồ vật. Chỉ là cảm giác được vật này quả thật đối chung quanh linh khí có một ít nhỏ bé sức hấp dẫn. Lương Thành từ trước đến nay đối với mấy cái này ly kỳ cổ quái đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Sau đó đem hắn ôm vào trong lòng. Nghĩ thầm hôm nay cái này đầu cũng coi là không có uổng phí đập. Sau đó đối cái này tiện nghi sư phụ ấn tượng bắt đầu có chút đổi mới. Trình trưởng môn đầu tiên là tán dương cùng động viên 2 vị ở đây hết sức kiểm tra thực hư linh. Căn trưởng lão một phen. Sau đó phân phó 2 vị trưởng lão tiếp tục kiểm tra thực hư. Lại ấn thông lệ phái cái môn đồ đi thông báo Lương Thành chỗ cầu tàu. Cáo chi cầu tàu lão bản. Người hắn đã bị Ngư Dương phái chọn chúng. Đem muốn trở thành Ngư Dương phái môn đồ. Dạng này Lương Thành tại cầu tàu sự tình cũng coi là đến nơi đến chốn. Tiếp lấy ra một cái phi chu. Bắt chuyện Lương Thành phía trên phi chu về sau. Mọi người ở đây một mảnh cực kỳ hâm mộ trong tiếng than thở kinh ngạc hướng môn phái ở chỗ đó bay đi. Lương Thành trông thấy cái này tiện nghi sư phụ thế mà còn có phi chu loại này xa xỉ chi vật. Không khỏi xem trọng Ngư Dương phái liếc một chút. Thế nhưng là đi lên về sau mới phát hiện cái này phi chu đã tiểu lại phá. Bay đến chậm rãi. Giống như lão nghiêu kéo vỡ xe đồng dạng. Bay lên cao 3-4 trượng sau liền rốt cuộc bò không thăng nổi đi. Sau đó cải bình phi hành tư thái. Chậm rãi tung bay ở Thanh Lan Hà một bên. Dọc theo sông lướt qua bờ sông ngọn cây một đường lướt tới. Thật sự là muốn nhiều chậm có nhiều chậm. Cùng Vu Tử Sơn cái kia phi chu so sánh quả thực là cách nhau một trời một vực. Trình Vân Lâm gặp Lương Thành nhìn lấy bên ngoài sững sờ. Còn tưởng rằng hắn bị chính mình tiên gia thủ đoạn rung động đến. Trong lòng đắc ý, khẽ mỉm cười nói. Dụ Dương, chớ có quá mức kinh ngạc. Chúng ta Ngư Dương phái. Thủ đoạn nhiều nữa đây. Về sau ngươi liền biết. Nghe đến trưởng môn như thế cảm giác tốt đẹp khoe khoang. Lương Thành tâm tình phức tạp. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một cái ừ chữ. Trình Vân Lâm trên mặt nụ cười. Chính muốn nói gì. Bỗng nhiên kêu một tiếng. Không tốt. Lương Thành đã cảm thấy phi chu độ cao đột nhiên hạ xuống. Mắt thấy muốn hướng bờ sông trong rừng cây phóng đi. Lương Thành quét mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy Trình Vân Lâm luống cuống tay chân địa chuyển một cái hướng. Phi chu nhất thời né tránh rừng cây. Bay vào thanh lan hà bên trong. Soạt một tiếng hạ xuống đi. Rơi trên mặt sông kích thích một mảng lớn bọt nước. Trình Vân Lâm than một hơi. Đẩy ra phi chu đài điều khiển lên một cái cơ quan sau sửng sốt. Lương Thành lặng lẽ đưa đầu xem xét. Chỉ thấy khảm nạm ở bên trong mấy cái linh thạch thành màu xám đen bộ dáng. Hiển nhiên là bên trong linh khí hao hết. Không chỉ như thế, Lương Thành kinh ngạc phát hiện khu động phi chu lại là mấy viên trung phẩm linh thạch. Giờ mới hiểu được vì cái gì cái này phi chu bay đến đã chậm lại thấp. Rõ ràng là nguồn năng lượng không đủ đi. Không nghĩ tới trên đời này còn có người dùng trung phẩm linh thạch đến khu động phi chu. Đây là có nhiều nghèo rớt mồng tơi a. Chẳng lẽ liền thượng phẩm linh thạch đều không có một khối sao? Trình Vân Lâm vội vàng khép lại cơ quan. Lặng lẽ chà chà trên mặt mồ hôi. Quay đầu hướng Lương Thành miễn gượng cười nói. Hắc hắc, đồ nhi a, ngươi nhìn một cái này thanh lan hà phía trên phong cảnh tốt bao nhiêu a. Sở dĩ vi sư lúc này mới hạ xuống phi chu. Ngươi nhìn, dạng này chèo thuyền du ngoạn thanh lan hà. Lại dọc theo sông phiêu lưu cảm giác là không phải rất tốt. Tốt ở chỗ này cách mục đích cũng không. Xa, hai người thì dạng này chèo thuyền du ngoạn trên sông phiêu lưu một lát. Trình Vân Lâm đem phi chu dựa vào bên bờ. Mang theo Lương Thành lên bờ. Sau đó vội vàng thu phi chu. Còn cầm trong tay lặng lẽ run run nước. Theo Trình Vân Lâm tiến Ngư Dương phái sơn môn. Lương Thành nhìn chung quanh một chút. Trong lòng coi như hài lòng. Nghe Trình Vân Lâm giới thiệu. Lương Thành mới biết được toàn bộ Ngư Dương phái chiếm diện tích không lớn. Tại một tòa núi nhỏ phía trên. Chiếm diện tích 450 mẫu bộ dáng. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Phong cảnh coi như không tệ. Tổng cộng có 450 cửa người. So Lương Thành lúc trước tưởng tượng quy mô phải lớn chút. Trong môn phái cũng là có thể trông thấy mấy cái trưởng lão cùng đệ tử. Từng cái 10 phần bận rộn bộ dáng. Ở nơi đó nghênh đón mang đến. Cùng một đám các phàm nhân giao thiệp lấy cái gì. Những thứ này người gặp trưởng môn Trình Vân Lâm đi qua cũng chỉ là khẽ khom người chào hỏi. Đồng thời không có quá nhiều lễ nghi phức tạp. Kỳ quái là Lương Thành nhìn đến Ngư Dương phái giống một tòa hương hỏa coi như hưng vượng miếu nhỏ. Có thật nhiều phàm nhân cũng theo ngoài sơn môn không trở ngại chút nào đi tới. Trong tay còn cầm lấy bao lớn bao nhỏ cống phẩm cùng nhang đèn. Tựa hồ thật sự là một số dâng hương thực hiện lời hứa khách hành hương đồng dạng. Trình Vân Lâm mang theo Lương Thành một bên đi. Một bên hướng Lương Thành giảng thuật nói. Ta Ngư Dương phái bắt nguồn từ Ngư Dương trấn. Sáng lập ra môn phái tổ sư cũng là Ngư Dương người địa phương. Môn phái tên kêu là Ngư Dương phái cũng là không quên gốc ý tứ. Chúng ta ở chỗ này phát triển. Cũng coi là tạo phúc một phương. Bởi vì Ngư Dương trấn sản nghiệp chủ yếu là ngư nghiệp. Người cũng biết. Cái này chèo thuyền du ngoạn sông lớn biển hồ đánh cá. Từ trước đến nay là một kiện có phần có phong hiểm sự tình. Huống chi chúng ta thanh lan hà tình huống lại phức tạp hơn. Bên trong kỳ quái tình huống cũng không ít. Muốn là tại thanh lan hà vịnh đánh cá mà sờ không được con đường. Đó là rất dễ dàng mất đi tính mạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.